Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, A Tái đánh hổ. Không có đi bụi cỏ gặp phải Đế Giang. Là Vân Tái lần này đi xa bên trong tiếc nuối nhất sự tình. Bất quá bây giờ, đầu kia dài quỷ dị quái nghiêu tạm thời bất luận. Cái này khai minh thú thế nhưng là thỏa thỏa một cấp thần sao? Coi như không phải một cấp thần, cũng là cấp 2 thiên hoa bản. Chấn thủ thiên chi cửu môn cửu đầu hổ, cùng lục ngô thần một cái cấp bậc. Tại thượng cổ thời đại chấn thủ thiên môn hết thảy có tam cái gia hỏa. Lục ngô, đế hôn, khai minh thú. Khai minh thú tại cổ đại trong truyền thuyết, kỳ thực ngay từ đầu kêu là họa bành quốc ác thú. Không sai. Chính là tại bành tổ quê quán làm sự tình quái vật. Sau này chạy đến thục quốc. Bị thục quốc thục đế rùa linh hàng phục. Xoay đưa đến côn luân phái xuất sở. Lúc này mới thành rồi xem cửa lớn. Đương nhiên rồi. Đang làm sự tình trước đó. Khai minh thú đã từng xuất hiện tại bát góc nham. Cái này địa phương là thần dị chỗ. Cùng Yêm Tư Sơn một dạng. Quá khứ mấy chục năm ở giữa. Ở trên trời có 10 cái mặt trời thời đại. Đại nghệ đã từng đi qua khối này nham thạch to lớn. Mà tòa này nham thạch to lớn. Cũng chỉ có như đại nghệ một dạng nhân nghĩa người mới có thể bước lên đi. Có thể khẳng định là. Khối nham thạch này. Chỉ cần bước lên đi. Nhất định có thể cho cái gì tăng thêm. Vân Tái đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên để cho hai con cự thú đều rất khiếp sợ. Cái này bệnh thần kinh ban ngày đuổi theo bọn chúng chạy loạn khắp nơi. Hiện tại lại xuất hiện. Hai con ngay tại chém giết cự thú không hẹn mà cùng thả ra đối phương. Đồng thời nhìn về phía Vân Tái. Xuyên thoa y nghiêu quái khiếu làm cẩu nhân. Nó là sinh hoạt tại Tây Hoang Tam Nguy Sơn phụ cận rất chứ danh đại hung thú. Tam Nguy Sơn cũng chính là để cho xích thủy nữ tử dâng nơi ở. Sinh ra rất nhiều lưu dân vấn đề ngọn nguồn. Tam Nguy Sơn công kích xung quanh bộ lạc. Đến mức để cho Tây Hoang Tây Bắc Bộ lọt vào hỗn loạn trạng thái. Mà Tam Nguy càng là sau này lưu vong Tam Miêu địa phương. Tam Miêu người đi Tam Nguy Sơn trở thành Sơn Hải Kinh bên trong Miêu dân. Hai con quái vật tại thời gian ngắn bên trong đồng thời buông xuống quyết đấu. Ngược lại hướng Vân Tái cái này ra hỏa phát khởi công kích. Khai minh thú được chứng kiến Vân Tái cái kia đất cằn nghìn dặm thủ đoạn. Cho rằng Vân Tái chỉ định là cùng xích thủy nữ tử có một ít quan hệ. Thế nhưng nó vốn là không còn ý định đánh giết Vân Tái. Nhưng Vân Tái lại một mực đuổi theo nó không thả. Lúc này lại nhảy nhót ra tới. Điều này làm cho khai minh thú triệt để phẫn nộ. Người cái này cẩu vương bát cô đản đã không phải là người rồi. Cho dù khai minh thú bản năng nói cho nó biết, trước mắt cái này nhân loại 10 phần nguy hiểm, tựa như là trình duyệt cảnh cáo ngươi coi trang trước mặt không an toàn mà ngươi vẫn như cũ lựa. Chọn tiếp tục xem một dạng, khai minh thú là 9 đầu lão hổ, một đầu lão hổ cái mông còn mò không được, 9 cái đầu lão hổ mặc dù không có 9 cái bờ mông. Thế nhưng tính tình lại là 9 lần đại. Vân Tái ha ha nở nụ cười một tiếng. Hai cái này ra hỏa nhìn không ra cấp bậc, nhưng không sai biệt lắm tại sơn thú đỉnh phong đến hoang thú cấp bậc sao. Cẩu nhân tại Tam Nguy Sơn cũng xem như một phương tai to mặt lớn hung thú. Mà khai minh thú mặc dù bước cách cao hơn nó rất nhiều. Nhưng bởi vì còn không có bị miết linh đế hàng phục. Cho nên cấp bậc không cao cũng là có thể lý giải. Mà Vân Tái hiểu được, dạng này thu phục lên mới chính xác. Nếu như chờ cấp cao, kia liền nên không nghe tuần thú sư ra lệnh, không làm suy nghĩ nhiều. Hai con cự thú đã bổ nhào vào phụ cận. Vân Tái đem áo ném một cái, lộ ra cân xứng mà lại cường tráng bắp thịt. Hiện tại Vân Tái cũng không tiếp tục là 7-8 năm trước cái kia không chịu nổi huyết mạch chi lực gầy yếu vu sư. Pháp sư thêm chút, các người biết không? Điểm một cái ánh lửa thuật. Còn lại toàn bộ tăng lực đo, cho tới kỹ năng, thăng cấp biết đưa tặng. Thật như vậy xem thường ta, có thể đã từng nghe nói luyện khí sĩ. Vân Tái trong nháy mắt tụ tập được mênh mông nguyên khí. Trước cho mình bên trên vài cái bắp, nóng bức càng đánh lực lượng càng lớn. càng đánh khí tức tích lũy càng nhiều, tăng thêm chấn nhiếp, tích dương chi khí tăng tốc tập khí tốc độ, hoang hỏa trói buộc, đốt thương, hỗn loạn, đánh nổ, hỏa vân triệu hoán hỏa thiêu vân lấy phụ trợ chính mình rất ra châu. Đối với địch nhân tiến hành trên tinh thần uy hiếp cùng đả kích, để cho đối phương tâm lý sinh ra kịch liệt chấn động. Đồng thời lượng lớn gia tăng chính mình bức cách giá trị dưa hấu truyền bá thể thao quyền tỷ lệ. Né tránh gia tăng 1%. Chân chính vu sư, xưa nay không chỗ dựa ngoại lực, đều dựa vào chính mình cho mình bên trên trạng thái. Sau đó, vân tái hai con cánh tay hướng về phía trước bao quát. Kinh thiên động địa nguyên khí hội tụ tới, tạo thành hai con cương phong tay lớn. Khai minh thú cùng cẩu nhân đồng thời bị tay lớn đánh trúng. Cái kia xâm thiên địa chi tạo hóa thần lực, đưa chúng nó hai con cự quái trực tiếp hất bay ra ngoài. Phi cử thác thiên, trình dương chi lực, đây là lúc ấy đi theo Xích Tùng Tử tu hành. Lần thứ nhất tiếp xúc thái nhất tinh thần sau đó đạt được vĩ đại sức lực. Ta đặc hiệu kinh phí, tại các ngươi bên trên. Hai con cự thú bị vân tái một bên một cái ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Vân tái lập tức bước nhanh đến phía trước, bắt đầu tiến hành vật lý thu phục công tác. Khai minh thú thể lực cùng sức chịu đựng so cẩu nhân muốn mạnh. Nó đứng lên, kết quả vân tái xông lên chính là một quyền. Hắn một cái đầu trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Còn lại bát cái đầu hướng vân tái cắn qua đi. Cái này nói là đầu người sao? Dáng dấp lại có lão hổ đặc thù. Vân tái vừa lui về phía sau, trở tay chính là một bàn tay lại đập vào một cái trên đầu. Khai minh thú bị một tát này quạt mộng. Vân tái động một cái, giữa thiên địa liền có cương phong tụ tập tới. Liền khai minh thú tiếng hô đều tại cương phong chi dưới biến đến mịt mờ nhỏ yếu. Vân tái a nha một tiếng, ba năm quyền chiếu mặt một trận loạn truy. Đánh khai minh thú kinh hô loạn hô. Cẩu nhân ở một bên đứng lên, tấn công tới. Đỉnh đầu bốn cái to lớn sừng châu tản ra như đao kiếm một dạng kinh khủng hàn quang. Mà vân tái trên hai cánh tay tiền một chảo. Cẩu nhân cảm giác được trên đầu bốn cái góc có hai cái bị bắt được. Lập tức sử xuất bú sữa sức lực đẩy về phía trước vào. A a a, gia châu. Vân tái trong mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới cái này xem xét chính là nhân vật phản diện dị thú cũng lợi hại như vậy. Không đem các ngươi thu phục sau đó nghiền ép các ngươi giá trị thặng dư. Quả thực thẹn với tiên tổ a. Vân tái trên thân bốc lên ánh lửa. Sau đó một cái nghiêng người né tránh đi ra ngoài. Trên thân bị đâm phá một mảnh huyết nhục. Máu me đầm đìa. Mà cẩu nhân hai cái chân trước đạp mạnh đại địa. Xoay người một cái. Thần nghiêu bày đầu. Bốn cái cự giác lại lần nữa phóng tới vân tái. Vân tái lại là không tránh không tránh. Một tay đón cẩu nhân vẽ lên một cái vòng tròn lớn. Hạo thiên kính, thái nguyên hình ảnh, ầm ầm, to lớn chấn động, cẩu nhân đầu xông lên thái nguyên hình ảnh. Vân tái cái tay kia cùng thần nghiêu đầu, chính diện đánh tới một chỗ. Rực rỡ bạch quang hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi. To lớn thân thể cùng với lực trùng kích đo, kéo theo bụi bặm cùng đá vụn bay múa đầy trời, hóa thành đám mây lưu ba, mà vân tái một tay đặt ở cẩu nhân trên trán, người sau toàn thân run rẩy, hai mắt đột nhiên trắng bệch, nương theo lấy bụi bặm cùng chấn động, ầm vang nằm xuống. Một màn này, để cho vừa rồi khôi phục lại khai minh thú quá sợ hãi, mà vân tái lập tức chuyển thân, tiến lên sông quyền. Khai minh thú vừa đánh vừa lui, hổ chảo loạn vung, vân tái ném ra hồn thiên tinh tượng, hỏa tinh hóa thành hỏa điểu bầy đem khai minh thú bao bọc vây quanh. Theo sát lấy một thanh búa bay đánh ra, bị khai minh thú ở giữa to lớn đầu hổ cắn một cái vào. Mà vân tái từ trong ngọn lửa xông ra, một tay vẽ hình tròn, hướng về phía khai minh thú ở giữa đầu hổ, chính là một quyền, nguyên khí hội tụ. Lại là một chiêu thái nguyên hình ảnh, tại Yêm Tư Sơn tu hành, để cho vân tái lam điều tăng một mảng lớn. Nguyên bản dùng một lần thái nguyên cũng có chút hư, hiện tại có thể liên tục sử dụng hai lần còn có dư lực. Vân tái chính mình đoán chừng, tại cùng mặt trời vật lộn những này ngày bên trong, từ khi đó đến hiện tại, chính mình tích lũy nguyên khí, đủ để liên tục thi triển 4 lần Thái Nguyên. Một cái to lớn Thái Nguyên đánh vào Khai Minh thú mặt bên trên. Vân Tái một quyền này hết bình sinh sức lực, đúng ngay vào mặt đánh đem xuống tới. Khai Minh thú trúng quyền khẩn cấp giãy giụa, nhưng không ngờ Vân Tái lại là một trận loạn quyền. Thực là 50 mấy quyền đi ra ngoài, như gió táp mưa rào. Cái kia Khai Minh thú trong mắt, trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ tai đều lóe ra máu tươi đến. Truy đầy mặt nở hoa, thay đổi gầy không được, chỉ còn trong miệng vẫn thở dốc. Vân Tái loạn quyền đánh xong, trở lại qua lấy ra Đặc Lâm ống đồng. Sợ Khai Minh thú bất choáng, hướng về phía trán lại vung lên ống đồng một đập. A đát, Khai Minh thú lúc này chính là lay động đều chưa từng có nửa điểm. Một tiếng ầm vang trực tiếp nằm sấp ngã dưới đất bên trên. Mà một màn này, cũng là vừa rồi tại trong sương mù tỉnh lại khiên, nhìn thấy cuối cùng một màn. Hắn nhìn thấy một cái không mặc quần áo bệnh thần kinh, một tay đem cái kia 9 đầu mãnh hổ cho đánh ngã. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.